Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 40. Đóng gói cô bạn gái nhỏ cùng Đường Cát Khả Đức. Đường Nhàn không có trông cậy vào tiểu hài tử này có thể có bao nhiêu trung thành. Nhưng một cái bị ngược đãi đã quen người, vượt qua người bình thường thời gian, rất nhanh liền hội sinh ra ỷ lại. Nguyên vụ hiện tại là từ đối với mình sợ hãi cũng tốt. Vẫn là thật lòng muốn phải thoát đi, cũng không đáng kể, Đường Nhàn chỉ là muốn mang đi đứa bé này. Nguyên vụ chợt nghĩ đến cái gì, hắn khó qua lắc đầu nói ra, ta trốn không thoát, đại nhân, ta trốn không thoát. Đường Nhàn khẽ nhíu mày, hắn cũng không có quên cái này một gốc già, chỉ là bây giờ khoảng thời gian này, xử lý khá là phiền toái. Ngươi xương sống bên trong, hẳn là cũng có định vị khí ha. Nguyên vũ gật gật đầu, không thể tin nhìn xem Đường Nhàn. Vừa lúc, ta cũng đã lâu không có đi 51 pháo đài. Nguyên vũ không hiểu, Đường Nhàn vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra. Không cần lo lắng, có ta ở đây, tiến hóa khu liền không có cách nào tìm tới ngươi. Trước kia vậy có hai cái tiến hóa khu người, nhưng hiện tại bọn hắn đã an toàn, cũng không tiếp tục sẽ bị tìm tới. Với lại sống được cực kỳ tự tại, Đường Nhàn không vội không chậm cất bước, nguyên vụ đuổi theo sát, nhìn về phía trước, lại khủng hoảng nói ra, chúng ta bây giờ muốn giết chết những thủ vệ này sao? Tại chỗ rất xa đã có thủ vệ bóng dáng, đang tại thành quần kết đội chạy đến. Bất quá Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ mặc dù phát hiện bọn hắn cũng không có phát hiện Đường Nhàn, chỉ là hướng phía ngục giam phương hướng tiến lên. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, lập trường khác biệt, chỉ là thi hành mệnh lệnh thôi. Cùng cái kia chút muốn lừa thợ săn tiền thưởng không giống nhau dạng. Nói đến ngươi năng lực là cái gì? Nguyên vũ vẫn như cũ có chút sợ, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ nói ra. Ta năng lực, rất khó coi, sẽ chết người, khó coi. Nguyên vũ không biết nên giải thích thế nào vì sao khó coi. Hắn cũng không có thể phóng thích đối tượng. Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Cái mũi có chút bỗng nhúc nhích, chỉ cách đó không xa một ngôi nhà, nói ra, ở trong đó không có người, có thể làm mẫu một chút không? Nguyên vụ hỏi, thật không có người sao? Hồi, sẽ chết, muốn thử lấy tin tưởng ta? Nguyên vụ gật gật đầu, tại không có phong trong thành lũy, hắn quan xoắn tóc bạc không gió mà bay. Ánh mắt tập trung hướng cái kia tòa nhà như thế nào hộp một dạng thấp phòng. Phòng ốc phát sinh biến hóa rất đơn giản, tựa như có vô hình lực đạo, đem nguyên bản có bao nhiêu mỹ học vật thể lung tung đè ép. Như là một trang giấy bị vò trở thành một cái viên giấy. Một tòa phòng, dùng là phổ thông xi măng cốt thép chế tạo, nhưng đụng phải đè ép thời điểm. Nhà này phòng rõ ràng là nên vỡ vụn rơi, cũng không có vỡ vụn, tại bị niệm lực bao khỏa trong nháy mắt, nhà này kiến trúc tựa như là trở nên mềm dẻo bắt đầu. Vô luận như thế nào vặn vẹo biến hóa, vậy chỉ là đơn thuần bị cải biến hình dạng, khi niệm lực tán đi về sau, cái kia tòa nhà phòng ở liền biến thành một đoàn không thể gọi tên bộ dáng. Nhưng thần kỳ là... Rõ ràng chất liệu không có biến hóa, nhưng cũng có thể bảo trì lại loại này kỳ lạ hình dạng mà không sụp đổ. Đơn giản tựa như là nhà này phòng ở ban đầu liền là tại cái nào đó đồng dạng vặn vẹo khuôn đúc bên. Trong chế tác, Đường Nhàn con ngươi hơi co lại, cái này còn thật là năng lực hiếm thấy. Lợi hại, nghĩ đến nếu như không phải mình miễn dịch nhân loại năng lực. Đại khái cũng sẽ bị đứa nhỏ này co lại thành một đoàn. Bất quá không phải sinh vật làm sao cải biến hình dạng đều có thể. Sinh vật bị cải biến hình dạng, liền sẽ phải gánh chịu chí tử đả kích. Nguyên vụ dừng lại, hắn có chút hổ thẹn. Tại tiến hóa khu bên trong, hắn vô luận làm tốt bao nhiêu, cũng chỉ sẽ bị trách cứ làm còn chưa đủ. Đường Nhàn nói ra. Còn có thể phục hồi như cũ sao? Nguyên Vũ gật gật đầu. So với lung tung đem kiến trúc vò thành một cái không biết hình dạng, phục hồi như cũ liền đơn giản nhiều. Hắn lần nữa ngưng tụ niệm lực, không bao lâu liền đem nhà này phòng phục hồi như cũ, cũng như một chương rúm gió giấy vậy mà mới tinh như lúc ban đầu. Hết thảy tựa như không có phát sinh qua, cái kia tòa nhà thấp phòng vẫn là ban đầu bộ dáng. Không tầm thường, thật quá thần kỳ. Đường Nhàn bỗng nhiên phát hiện chính mình nhặt được một cái bảo. Đường Tác Giã niệm lực thích hợp vận chuyển, mà Nguyên Vũ niệm lực thích hợp cải tạo, nhiều để đứa bé này tiếp xúc một chút kiến trúc thiết kế. Tại kim tự tháp bên ngoài mà, hắn liền là một tên không cách nào bị người siêu việt kiến tạo sư. Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, bị người dạng này khen hắn còn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, là nên cao hứng, nhưng chính là không có cách nào bật cười, liền càng phát ra bối rối. Hắn mong muốn giải thích một chút mình bây giờ kỳ thật cũng không phải là đang kinh hoàng. Đường Nhàn cực kỳ quan tâm nói ra, ta có thể nhìn hiểu ý ngươi, bất quá thủ bọn thủ vệ mau tới, đi thôi, nâng lên Nguyên Vũ, Đường Nhàn bắn ra câu chào. Tại tầng thứ hai san sát lâu vũ bên trong, không ngừng ghé qua, tầng thứ hai một chỗ khác, đường phi cơ đang tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xé rách không ngừng chạy đến thẩm phán kỵ sĩ. Hắn thực lực rõ ràng cường qua cái này chút máy móc, tựa như là bầy cừu bên trong xuất hiện mãnh hổ bình thường. Chỉ là vậy có phiền phức địa phương. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ liên tục không ngừng từ địa phương khác chạy đến. Mặc dù lực lượng tốc độ phòng ngự chờ một chút thuộc tính ở trong mắt đường phi cơ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cái này chút thẩm phán kỵ sĩ vẫn là đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Cái kia chút kinh khủng xạ tuyến, có hai lần trúng đích đường phi cơ, mỗi một lần bị đánh trúng, đường phi cơ liền cảm giác được của mình sinh mệnh lực rớt xuống không ít. Nhưng đáng sợ nhất là, dĩ vãng hội mắt trần có thể thấy chữa trị vết thương, thế mà đình chỉ khôi phục. Cái này chút xạ tuyến rất nhanh, đường phi cơ tốc độ càng nhanh, nhưng không chịu nổi thẩm phán người kỵ sĩ chết một đợt liền lại tới một đợt. Với lại số lượng quá nhiều, hắn khó tránh khỏi sẽ có bị đánh trúng thời điểm. Nếu như là sử dụng nguyên tố năng lực, có thể tùy tiện diệt đi cái này chút thẩm phán người. Bọn hắn vốn cũng không một cái nữa tầng cấp, nhưng cái này không khác chế tạo hạo kiếp. Phía trên tầng cấp có lẽ còn tốt, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất có lẽ đều sẽ bị quá lực lượng đáng sợ hủy diệt đi. Cái này sẽ tạo thành đại lượng không phải chiến đấu thành viên thương vong. Đường Nhàn không cho phép hắn làm như vậy. Cũng may đường phi cơ đã cảm giác được có chút phiền phức thời điểm. Đường Nhàn chạy tới, một mảnh to lớn hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, giống như là màn đêm từ trên trời nghiêng rơi xuống. Đây cũng là tín hiệu. Đường phi cơ ngoài ý muốn cảm thấy một chút mỏi mệt. Tại đây là nhân loại địa phương, chế ước tay chân đi chiến đấu là một mặt. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ cũng không cường đại, nhưng cái kia đạo xạ tuyến, dù là làm long tộc cường giả, đường phi cơ cũng không dám tiếp nhận quá nhiều lần. Nếu là đổi lại cái khác hoàn mỹ cấp sinh vật, bất cứ thủ đoạn công kích nào hắn liền né tránh đều không cần. Chỉ là thẩm phán kỵ sĩ tiến công, lại làm cho hắn không thể không tránh đi. Hắc ám rất nhanh tán đi. Bọn thủ vệ cùng thẩm phán kỵ sĩ lần nữa nhìn thấy ánh sáng thời điểm. Người xâm nhập đã thoát đi. Ngày kế tiếp, tầng cao nhất Lê Vạn Nghiệp nhìn xem hình ảnh theo dõi. Phương xa Lincoln thành lũy lãnh chúa cũng nghe lấy cấp dưới báo cáo. Tầng thứ hai người chung quanh, cùng toàn thế giới các nơi thông tấn xã, đều đang dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin trận này bỗng nhiên phát sinh xâm lấn sự kiện. Mang theo mặt nạ hai nam nhân, một người dùng khó giải cường đại đánh lui 39 thành lũy tất cả đám thợ săn. cái kia chút đến từ đám thợ săn tiến công tựa như là tiểu hài tử thổi bọt xa phong. Căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một người khác thì tại kinh khủng mang một ít hèn mọn trong tiếng cười. Đem đếm mãi không hết thẩm phán kỵ sĩ đánh nát. Thẩm phán kỵ sĩ cường đại. Vô luận là các nơi thiên phú giả vẫn là thành lũy lãnh chúa. Trong lòng đều là có ít. Nhưng bọn hắn quả quyết không nghĩ tới. Tại thế giới loài người bên trong. Có người có thể sức một mình đối phó có thể so với tiến hóa khu mãnh thú tồn tại. 39 thành lũy phòng giữ. Mặc dù không có toàn bộ xuất hiện. Nhưng hai cái người đeo mặt nạ tựa hồ cũng không có xuất ra thực lực. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này rất nhanh liền tại ngày hôm sau bị đăng đi ra. Giống như là cụ tượng hóa sợ hãi, là có hay không tồn tại một loại nào đó quái vật. Có cả một cái thành lũy cũng vô pháp chống cự lực lượng. Mà cái quái vật này không giống với dĩ vãng như vậy xa xôi. Hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy xuất hiện tại nhân loại sinh tồn địa phương. Mặt nạ quái nhân phong cách hành sự. Tại khu mỏ quặng sinh động thiên phú giả nhóm. Tham dự Zopera bình nguyên chiến sự thợ săn cùng bọn thủ vệ. Đều có chỗ nghe thấy. Mà cái này chút vậy sớm liền không còn là bí mật. Tại tầng dưới chót tầng hai bên trong. Rất nhiều người bình thường vậy cũng biết mặt nạ quái nhân tồn tại. Nếu như nói trước đó Lê Gia Nhị tiểu thư bị cướp đi, là một đạo bổ sung sợ hãi món ăn khai vị, như vậy lần này hai cái người đeo mặt nạ liên thủ, thì là chân chính tiệc, vô luận cái nào một chỗ lãnh chúa, đều mong mỏi hai cái này ôn thần đừng tới đến mình thành lũy, bởi vì mỗi một cái thành lũy đều chôn lấy một chút tà ác bí mật, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là. Mặt nạ quái nhân đã đến, sẽ cùng tại cho mình dán lên một cái bất nghĩa người nhãn hiệu. Cướp ngục sự kiện phát sinh sau ngày thứ ba, Đường Nhàn đem nguyên vụ cùng Liễu Lãng thu xếp tốt tại Tam Nguyệt Chi Trạch về sau. Cũng để Đường Phi Cơ nhìn chằm chằm nguyên vụ về sau. Liền lần nữa về tới 39 thành lũy, phòng giữ nghiêm mật rất nhiều. Bất quá tại tầng dưới chót cộng tác viên nhóm, tựa hồ sinh động không ít, vậy bởi vậy hắn có thể trà trộn trong đám người. Phong Nguyệt nơi trốn quả thực là một nơi tốt. Tống Khuyết, Vu Tiểu Chiết, Lâm Sâm, ba người này phối hợp vậy mang cho Đường Nhàn cực điểm tiện lợi. Tống Khuyết đã về tới thứ nhất thành lũy, Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết một sự kiện. Hy vọng Tống Khuyết có thể hỗ trợ điều tra một chút. Liên bang hơn 200 tòa pháo đài bên trong. Cái nào thành lũy dân phong, thuần phác nhất. Tốt nhất là loại kia một lời không hợp liền nghĩ bỏ gánh không làm. Ba ngày hai đầu liền bãi công yêu cầu tăng lương. Tống Khuyết đại khái vậy đoán được Đường Nhàn hiện tại cần đại lượng nhân lực. Đáp ứng, chỉ là chuyện này. Ở phía sau đến có Tống Khuyết mình vậy không tưởng tượng nổi triển khai. Vậy bởi vậy, Tống Khuyết cùng Đường Nhàn chân chính chính có quá mệnh giao tình. Thậm chí bị Lê Tiểu Ngu coi là siêu việt ác cao uy hiếp. Tại tòa kia không có người chú ý trong thành lũy. Ẩn chứa tất cả thành lũy đều không cách nào tưởng tượng tà ác. Tống Khuyết tại nhận được Đường Nhàn thỉnh cầu về sau. Rất nhanh liền bài xuất nhật trình, đi ra cải biến thế giới một bước. Chỉ là bây giờ, hắn cùng Đường Nhàn đều còn không biết vận mệnh an bài. Không có gì ngoài Tống Khuyết, Đường Nhàn còn thoát khỏi Vu Tiểu Chiết. Làm giả đại sư bản sự không nhỏ, giấy chứng nhận làm giả ngược lại là tương đối kém cấp. Chân chính để một người biến thành một cái khác, mới là hắn sở trường tuyệt chiêu mà. Sám trắng lạc má hồ, anh thức tóc quan, cộng thêm một bộ đắt đỏ định chế âu phục, cùng lâu dài chân thọt mặc đáy mềm dày da, phối hợp khảm kim đơn thấu kính kẹp mắt mũi cảnh Phong Nguyệt nơi trốn bên trong. Các cô nương nhớ rõ ràng đi vào là hai cái nam nhân trẻ tuổi. Ra tới thời điểm cũng chỉ có một người trẻ tuổi, một cái khác thì là lạc hậu hóa trang nước Anh lão thân sĩ. Nhớ kỹ thói quen, Đường Cát Khả Đức là quốc gia chúng ta người, chỉ là từ nhỏ rời đi London thành lũy. Hắn tại Thái Ngộ Sĩ đường phố làm việc, nhưng khi còn nhỏ bởi vì tinh nghịch, có chân tật, không hút thuốc lá, không say rượu, khuyết điểm là háo sắc. Bất quá vẩy muội cái này cùng một chỗ rất có bản lĩnh. Có thể nghe ra nữ nhân dùng loại nào tẩy phát làm, loại nào nước hoa, cũng thông qua cái này chút nước hoa đối với nữ nhân này đại khái khí chất cùng tính cách tiến hành phỏng đoán, mỗi lần cũng còn có thể phỏng đoán 8-9-0-10. Đây cũng là vì sao nói người này là khó khăn nhất đóng vai. Nhưng người cũng có được cùng loại xem thấu lòng người tuyệt chiêu mà. Chỉ cần ngươi diễn giống, sẽ không có người hoài nghi ngươi. Đi đường thời điểm nhất định phải cà thọt xuất khí tư chất đến. Hắn khi còn sống là một cái cực kỳ người thể diện. Hắn chết cũng không có ai biết. Hiện tại ngươi chính là hắn. Không qua tuyệt đối không nên đi nhiều người địa phương. Các ngươi mặt có 6 thành tương tự, nhưng người lệnh truy nã đầy đường vẫn là có bị người nhận ra khả năng. Áo, đúng, hắn đang tự hỏi thời điểm, hội thói quen sờ trên tay chiếc nhẫn, đi tại tầng dưới chót trên đường phố. Vu Tiểu Chiết nhỏ giọng căn dặn Đường Nhàn. Đường Nhàn tại kim tự tháp còn có mấy món sự tình muốn làm. Mang đi Liễu Lãng, cô bạn gái nhỏ Liễu Bố Đinh, cùng tiến về tầng thứ tư hỏi thương lộ tổ đốn thánh thụ sinh trưởng tiến trình. Lại có là tiến về 51 thành lũy, chuẩn bị cho nguyên vụ làm giải phẫu, lấy xuống nguyên vụ xương sống bên trong tai họa ngầm. Đây hết thảy làm đều cần một cái thân phận mới. Thế là Đường Nhàn liền có cái thứ hai thân phận, Đường Cát Khả Đức. Yên lặng ghi lại Vu Tiểu Chiết nói thân phận mới nguyên chủ nhân đủ loại thói quen. Rất nhanh, vua màn ảnh tố chất Đường Nhàn liền có Đường Cát Khả Đức thần vận. Vu Tiểu Chiết sợ hãi than nói, đỉnh cấp gián điệp vậy không gì hơn cái này đi. Cái thế giới này đến cùng có hay không ngươi không chuyện xảy ra. Sinh con, Đường Nhàn thanh thiên trò chuyện chết về sau, liền chuẩn bị cáo biệt Vu Tiểu Chiết. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng, ngươi có muốn hay không suy tính một chút đi với ta một cái thế giới khác? Vu Tiểu Chiết lắc đầu, nói ra, muộn một chút đi, ngươi nếu là không xuất hiện, ta liền định thoái ẩn. Nhưng bây giờ ngươi muốn làm sự tình, cần rất nhiều người trợ giúp, muốn đối phó thống trị cùng lừa gạt chúng ta mấy trăm năm thế lực. Một mình ngươi là làm không được. Đường Nhàn gật gật đầu, chỉ có trong kim tự tháp, ta mới là cái kia có thể đổi trắng thay đen lấy giả loạn chân người. Bảo trọng, Vu Tiểu Chiết nói ra. Bảo trọng, Đường Nhàn cùng Vu Tiểu Chiết tạm biệt về sau, hai người riêng phần mình rời đi. Sau đó tại Liễu Lãng đề cập một gian tiệm may tử bên trong, Đường Nhàn tìm được Liễu Bố Đinh. Nữ hài tử này đang dùng muốn ăn đến làm hao mòn bi thương. Bởi vì cũng không nhận ra Đường Nhàn, Liễu Bố Đinh nói cái gì cũng không chịu đi. Cho dù Đường Nhàn nói rất nhiều Liễu Lãng sự tình, Liễu Bố Đinh vậy cảnh giác nói ra, Liễu Lãng nói với ta qua, hiện tại ngoại trừ Tống Khuyết, ai cũng không thể tin tưởng. Bất đắc dĩ, Đường Nhàn đem Liễu Bố Đinh đóng gói nhét vào trong giương. Thả ta ra ngoài. Trong giương truyền đến Liễu Bố Đinh thanh âm. Đường Nhàn không có phản ứng, nhiều hứng thú dán giấy niêm phong, viết lên, ngươi muốn bạn gái đã đưa đến, mời kiểm tra và nhận. Chẳng biết tại sao, đối đãi cái này chưa từng gặp mặt tiểu nha đầu, Đường Nhàn lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Liền cùng Liễu Lãng bình thường, giống như đã từng quen biết, cho nên cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Tựa như hắn Thanh Lê Tiểu Ngu hoặc là Đường Tiểu Cửu từ trong phòng bếp đưa ra đi một dạng. Nghĩ đến thanh tiểu cô nương này cất vào trong giương đóng gói vận chuyển, nàng vậy nhất định có thể lý giải. Đường Nhàn thậm chí có phần có một loại người vậy có hôm nay sảng khoái. Tại làm xong chuyện này về sau, Đường Nhàn tại công cộng chạm điện thoại, cho Thương Lộ gọi điện thoại, là ta, điện thoại kết nối về sau, vẫn như cũ là như thế hai chữ, Nhàn ca, người rốt cục xuất hiện. Thương Lộ thanh âm, mỏi mệt bên trong mang theo hưng phấn, hoàn toàn như trước đây, hắn nhất định là tốt mấy ngày không biết ngày đêm mân mê thực vật. Sau đó lại có mới phát hiện, Đường Nhàn cũng không có hàn huyên. Hắn nói ra, ta lát nữa tới tìm ngươi, nhưng là thân phận hội không giống nhau dạng, ngươi muốn thông minh cơ linh một chút mà. Thân phận, a, ta đã hiểu, đúng, viên kia thiên tài cấp thực vật thế nào? Thương Lộ nghe xong vấn đề này, trong nháy mắt đến sức lực. Nhàn ca, ngươi đến cực kỳ vừa vặn, có thể nhanh hơn điểm tới, thế nào? Cây này sinh trưởng tốc độ nhanh đến dọa người. Nó, kết quả, Đường Nhàn sững sờ, thánh thụ trái cây có thể cho sinh vật mang đến tiến hóa. Nhưng cho dù là tổ đốn thánh thụ, muốn kết một lần quả vậy cực kỳ không dễ dàng. Hắn quả quyết không nghĩ tới, rời đi khu mỏ quặng tổ đốn thánh thụ. Thế mà tại như thế trong thời gian ngắn, từ một hạt giống trưởng thành đến kết quả, Đường Nhàn không lại trì hoãn. Bây giờ thân phận của hắn, phối hợp Vu Tiểu Chiết cho giấy chứng nhận giả, phía trước 4 tầng có thể nói thông hành không trở ngại. Cúp điện thoại, liền lập tức đi đến tầng thứ 4, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?